Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, ta chính là kho máu. 1. Hàn Kinh Niên nhìn qua nữ hài từ trên người chính mình chạy trối chết bộ dáng, đáy mắt nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mềm mại. Hàn Kinh Niên điện thoại báo cảnh sát đánh đi ra không có 10 phút. Xe cảnh sát đã đến. Một đám người bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát về sau. Có người đi tới Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An trước mặt, mời bọn họ lái xe đuổi theo bọn hắn đi cục cảnh sát làm ghi chép. Hàn Chi Cẩn chưa hề cảm thấy thời gian có một ngày lại sẽ trôi qua chậm rãi như vậy. Hắn không rõ ràng đây là mình lần thứ mấy lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Nhưng động tác này, tại ngắn ngủi một giờ bên trong, hắn đã làm rất nhiều lần, làm được hiện tại cũng thành quán tính. Cơ hồ cách mỗi một hồi, hắn liền sẽ ấn vào điện thoại di động giải tỏa khóa. Hắn rất mâu thuẫn, đã ngóng trông trước mắt phòng cấp cứu đại môn nhanh lên mở ra, lại sợ phòng cấp cứu đại môn bị mở ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tự mình lái xe mang Tống Hữu Mạn đến bệnh viện trên đường. Tống Hữu Mạn đã không còn chi giác, liền liền hô hấp đều trở nên rất gấp gáp, lúc dài lúc ngắn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Hàn Chi Cẩn xoa ngón tay, lại đổi một chỗ, đổi một tư thế tựa ở trên vách tường. Sau đó hắn theo thói quen lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Hắn nhịp tim rất nhanh, hắn rất muốn tìm cái sự tình chuyển di hạ suy nghĩ. Cũng mặc kệ hắn là soát thiển cận nhiều lần, vẫn là nhìn tin tức, hoặc là xem microblogging, hắn một chữ đều nhìn không đi vào. Tại dạng này đứng ngồi không yên, sống không bằng chết tâm tình bên trong, Hàn Chi Cẩn lại bị đánh 10 phút. Sau đó không biết làm sao lại nghĩ đến lúc trước mình nhìn thấy một cái tin tức. Một cái người phụ nữ có thai ngoài ý muốn xuất huyết nhiều sau khi chết. Bác sĩ từ cửa sau trốn, Hàn Chi Cẩn cả người chợt liền tố chất thần kinh vọt tới phòng cấp cứu cổng. Tại hắn giơ tay lên, muốn đông đông đông phá cửa lúc, hắn ý thức được là mình khẩn trương, liền thu hồi động tác, sau đó quanh hắn lấy phòng cấp cứu cổng đi một vòng. Nhịn không được đem lỗ tai dán trên cửa, muốn nghe một chút bên trong là tình huống như thế nào. Rất yên tĩnh. Hắn tập trung tinh thần nghe hồi lâu, đều không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, sẽ không phải thật giống như là cái kia trong tin tức nói. Tống Hữu Mạn xuất hiện ngoài ý muốn, những bác sĩ kia từ cửa sau chạy, thật vất vả bình tĩnh xuống tới Hàn Chi Cẩn, lần nữa nôn nóng bất an. Hắn giơ cánh tay, vừa định phá cửa, trước mặt phòng cấp cứu đại môn đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Hàn Chi Cẩn vội vàng thu lại cái kia suýt nữa chùy đến y tá trên mặt động tác. Thế nào, nàng thế nào? Y tá buồn bực nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn tay, sau đó mới về, thai nhi không việc gì, đã thành công bị mổ ra, nhưng là người phụ nữ có thai tình huống bây giờ rất tồi tệ. Tại vừa mới khâu vết thương thời điểm, đột nhiên xuất huyết nhiều. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách nhóm máu O, thế nhưng là bệnh viện chúng ta không có kho máu, bắt buộc muốn từ địa phương khác điều máu tới, vậy thì nhanh lên điều máu A. Hàn Chi Cẩn vội vàng lên tiếng, tiên sinh, ngài đừng nóng vội, chúng ta đã gọi điện thoại điều máu, nhưng là có thể muốn chừng nửa canh giờ, cho nên ta muốn sớm nói với ngươi một chút, điều máu quá trình bên trong. Nếu như người phụ nữ có thai không kháng nổi đi kia, vậy ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Không kháng nổi đi, chuẩn bị tâm lý. Hàn Chi Cẩn chân mềm nhũn, cả người suýt nữa té quỵ dưới đất. Bất quá cũng may hắn kịp thời đỡ bên cạnh vách tường. Nhóm máu O, đúng không? Là, Hàn Chi Cẩn không đợi y tá đem lời kế tiếp nói xong, liền đem tay áo lột. Ta chính là nhóm máu O, người quất ta, nàng dùng nhiều ít,